một người làm nghề giết mổ trâu bò, nhưng mà vốn có tính từ bi, không phải là con nào cũng giết. Nhưng mà rồi cái lòng từ bi đó lại bị lu mờ, bởi vì có người đưa ra giá quá cao nếu như chịu giết một con bò đang có chữa. Nhưng cũng từ sự việc đó mà biến cố đã ập đến. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay là buổi kể chuyện thứ 581. Chúng ta có cái câu chuyện của chú Định và anh Vũ Hải. Trước tiên mời bà con đến với câu chuyện của chú Định đi. Chú 62 tuổi. Chú gửi về cho kênh chuyện của cha chú đã trải qua và đã kể lại cho chú nghe trong những ngày cuối đời của ông. Chú nói hồi xưa nhà của chú ở dưới quê, cái xứ đồng ruộng mênh mông, sông rạch chằng chịt. Ban ngày thì ghe xuồng qua lại, ban đêm thì chỉ có tiếng ếch nhái kêu sùm mà thôi. Gia đình chú hồi đó làm nghề mổ trâu bò. Cái nghề này có từ đời ông nội của chú rồi. Tới đời cha chú thì tiếp tục làm như vậy. Dạng như là cha truyền con nói đó. Lò mổ thì nằm sau giường, gần một cái con mương lớn, tiện cho ghe thương lái ghé vô để mà chở thịt đi bỏ mối. Họ bỏ ra mấy cái chợ ngoài huyện ngoài tỉnh luôn. Cha chú người ta kêu là Tư Hợi, người cao lớn lực lưỡng. Sức khỏe của ông thì khỏi nói luôn. Một mình ổng mà kéo cả con trâu vô chuồng cũng được luôn. Thì người trong xã ai cũng biết là nhà chú làm cái nghề này. Thì sáng sớm nào cũng thấy khói bếp bay lên hết. Mấy anh bạn hàng từ xa chèo lại để mà chờ lấy thịt đem đi bán. Đó, công việc thì cực thiệt, nhưng mà tiền cũng khá. Nói thiệt chứ hồi đó nhà chú thuộc dạng là khá giả trong xóm luôn. Thời đó người ta làm ruộng quanh năm mới đủ ăn, còn nhà chú mỗi lần bán được mấy con bò là tiền cầm một sắp không. Cha chú thì tánh tình nói chung cũng hiền, ít nói. Nhưng mà làm nghề sát sanh riết rồi, ổng coi cái chuyện giết trâu bò là bình thường, như cắt cỏ ngoài đồng vậy đó. Má chú thì lo chuyện trong nhà, lo nấu nướng cho mấy anh em mà làm công, với lại phụ cân thịt cho mấy bạn hàng. Hồi đó lò mổ nhà chú lúc nào cũng có 3-4 người làm công phụ việc, như là anh Út Lành nè, ảnh sẽ chuyên dắt bò vô chuồng. Ông Sáu Bầu thì cầm dao lóc thịt. Còn chú hồi nhỏ thì chỉ chạy lăng xăng phụ việc giặt thôi. Năm đó chú đâu cỡ 12 tuổi, còn nhỏ xíu à, chưa có hiểu chuyện đời nhiều. Thì bữa đó cha chú đi mua một bầy bò của người ta ở tận bên kia cánh đồng, phải lùa cả ngày mới đem về tới nhà. Cái bầy bò đó đông lắm, hơn chục con, từ bò lớn cho tới bò con luôn. Người bán nghe nói là bị thiếu nợ cho nên bán rẻ. Cha chú thấy lời quá nên mua hết. Thì trong bầy đó có một cái con bò cái đang chữa bự lắm. Cái bụng nó căng tròn ra, đi đứng chậm chạp lắm. Cha chú nhìn thấy thì cũng nói với má chú là thôi để lại nuôi, chờ nó đẻ bê con ra rồi bán cũng được giá hơn. Thì má cũng gật đầu, thôi nuôi cũng được, chứ giết con bò có chữa thì thấy tội. Mấy ngày đầu cha chú giết mấy con bò khác trước, thịt bán ra chợ hết luôn. Bạn hàng ở dưới huyện rồi trên tỉnh lấy liên tục. Có khi chưa kịp lóc thịt xong là người ta đã chờ sẵn ở ngoài sân rồi. Còn con bò chữa thì được buộc riêng ở góc chuồng. Cha nói là để từ từ tính sau. Con bò đó hiền lắm, nó ít khi kêu, chỉ đứng ăn cỏ rồi nằm nghỉ thôi. Chiều cái lúc chú ra chuồng coi á, thì thấy nó nhìn bằng cái đôi mắt buồn buồn. Chú cũng thấy lạ lạ, nhưng mà lúc đó chú nhỏ quá, chú đâu có nghĩ gì nhiều đâu. Rồi tới cái bữa đó, có chiếc xe hơi từ trên tỉnh chạy vô sớm. Hồi đó quê mà thấy xe hơi là chuyện hiếm lắm. Bà con trong xóm kéo ra coi đông nghẹt luôn. Người bước xuống là một ông khách ở Sài Gòn. Nghe nói ổng về quê chơi với bạn, tiện đường ghé vô coi lò mổ nhà chú. Ông đó ăn mặc sang trọng, nói chuyện thì giọng thành phố nghe lạ lắm. Cái ổng đi vòng quanh sân, coi chỗ mổ bò, coi chỗ treo thịt, rồi gật gù khen cha chú làm sạch sẽ này kia. Ổng ưng lắm. Cái một hồi ổng bước ra cái chuồng bò phía sau, đứng nhìn một hồi lâu luôn. Rồi tự nhiên ổng chỉ tay vô con bò đang chữa đó. Quay qua hỏi cha chú là con bò này bán không? Cha chú cười nói không bán. Ổng để nuôi chờ nó đẻ, chứ chưa có tính bán đâu. Ông kia nghe vậy thì lắc đầu. Ổng nói muốn mua con bò đó liền, nhưng mà phải mổ tại chỗ để lấy thịt đem lên Sài Gòn. Lúc đó cha chú mới bắt đầu ngập ngừng. Nói thiệt là giết con bò chữa thì tội lắm, thôi để nó đẻ rồi tính. Ông kia vẫn không chịu. Ông nói nếu mà chịu mổ con bò đó cho ổng, ổng trả giá gấp 4 lần bình thường luôn. Ta nói cái giá đó là lời lớn luôn, nghe mà ai cũng giật mình. Má chú đứng kế bên nghe vậy mới kéo tay cha ra một góc, nhỏ giọng nói thôi cứ làm đi, người ta trả tiền cao quá, bỏ thì uổng. Lúc đó cha suy nghĩ dữ lắm, cứ đứng im một hồi lâu lắm. Nhưng cuối cùng thấy tiền nhiều quá, tài nghĩ chắc cũng không sao, nên gật đầu luôn. Ông khách kia nghe vậy thì khoái lắm, còn dặn thêm một chuyện nữa, là khi mổ con bò đó đó, thì cái bào thai trong bụng phải để nguyên, không có được làm hư. Cha chú mới ngạc nhiên, hỏi ổng lấy cái thai làm cái gì. Thì ổng không có nói, nhưng cha chú đã đồng ý rồi, cũng sẽ hứa làm theo ý ổng luôn. Chiều đó ông khách ở lại nhà chú chờ coi cha chú mổ bò. Tối đó cả nhà ăn cơm xong cũng đi ngủ sớm để ngày mai làm. Riêng cha thì cứ nằm trằn trọc hoài, trong bụng cũng còn áy náy cái chuyện con bò. Nhưng bây giờ tiền nhiều quá, ông không biết làm sao. Và đêm đó cha mơ thấy một người con gái đẹp lắm nha. Da trắng tóc dài, mặc đồ bà ba, bụng thì mang bầu. Cổ đứng trước mặt cha, xin cha tha mạng cho cô, cho cô sinh con xong rồi nuôi mẹ con cô đàng hoàng. Cổ còn nói là nếu mà chú chịu á, thì sau này nhà chú sẽ kiếm được gấp trăm gấp ngàn lần số tiền ông khách kia trả nè. Nhưng cũng kèm theo một câu nghe thấy ớn lắm, là còn nếu mà giết cổ thì đừng trách sau này nhà cửa lụng bại, bệnh hoạn triền miên. Cha mới giật mình dậy, chưa kịp hỏi gì là tỉnh giấc rồi. Sáng ra ổng vẫn nhớ rõ mồn một cái giấc mơ đó, nhưng mà ổng tự nói là chắc do tối qua nghĩ nhiều quá nên mơ vậy thôi. Ổng cũng không kể cho ai nghe, chỉ lặng lẽ ra sau chuồng chuẩn bị dắt con bò vô lò mổ. Thì sáng cái bữa đó trời còn mờ mờ sương, cha chú đã thức dậy rồi. Ở cái xứ quê chú hồi đó ai cũng làm nghề mổ trâu bò cũng quen dậy sớm. Trời chưa sáng hẳn là đã nhóm bếp chuẩn bị dao búa các kiểu. Cha chú bước ra sau chuồng bò, trên tay cầm một sợi dây thừng để mà dắt bò vô lò. Chuyện giết bò đối với cha đó là cái chuyện bình thường như cơm bữa rồi, ngày nào làm cũng riết thành quen. Nhưng cái bữa đó ông không có vui như mấy bữa trước. Ông nói có lẽ giấc mơ tối qua nó vẫn còn ám ảnh trong đầu. Con bò chữa lúc đó nó đang đứng ở trong góc chuồng, đầu cúi xuống ăn cỏ khô. Cha mới bước vô, nó ngước lên nhìn một hồi lâu. Chú lúc đó chú đứng gần đó chú nhìn, chú cũng thấy lạ. Đôi mắt con bò này sao nó buồn quá, nó cứ nhìn chăm chăm vô cha hoài. Cha mới lại gần, buộc dây vô cổ nó, rồi từ từ dắt nó ra ngoài. Thường thì bò bị dắt vậy nó dùng dữ lắm, rồi có con còn kéo sập luôn cái chuồng. Nhưng mà con bò này lại đi rất là chậm rãi, bước từng bước một, đầu cúi xuống đất. Cái lò mổ nhà chú hồi đó làm bằng mái tôn, bên trong có mấy cái cây gỗ cột lớn để mà buộc trâu bò. Sàn đất thì lúc nào cũng ướt tại vì nước rửa thịt với nước rửa máu. Ông khách ở Sài Gòn lúc đó ông cũng ra đứng coi, tay chắp sau lưng, mắt thì nhìn chăm chú vô con bò chữa đó. Cha chú mới buộc dây vô cổ con bò, vô một cái cây cột, rồi mới quay ra lấy một cái búa lớn, cái búa chuyên dùng để đập đầu bò cho nó chết nhanh. Nhưng ngay cái lúc mà cha vừa cầm cái búa bước lại gần, thì xảy ra một chuyện mà ai cũng rùng mình hết. Con bò nó tự nhiên nó ngước đầu lên ha, nó nhìn thẳng vô cha. Rồi nó từ cái khóe mắt của nó đó, chảy ra hai dòng nước mắt rõ ràng luôn. Cha thấy vậy cũng khựng lại, nhưng rồi ông lắc đầu một cái, chắc là ông tự trấn an mình thôi, rồi nói trong lòng là làm nghề này không có nên mềm lòng. Nói xong là cầm cây búa giơ lên cao rồi đập mạnh xuống đầu con bò một cái cốp luôn. Con bò lảo đảo một cái rồi gục xuống đất luôn. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra giống như bao lần khác. Cha chú tiến tới cắt cổ con bò, mấy anh làm công cũng nhanh chóng như vô làm thịt, lột da, lóc thịt ra từng phần. Riêng cha thì nhớ tới lời ông khách dặn, cho nên là mổ bụng con bò ra, làm rất là cẩn thận. Thì khi cái bụng được rạch ra, thì cái bào thai bê con nó mới lộ ở bên trong, còn nguyên luôn. Nhìn cái hình hài nhỏ xíu nằm cuộn tròn trong bụng mẹ vậy á, tự nhiên ai cũng thấy tội hết, mặc dù chính những người đó làm cái nghề này. Ông khách ông mới bước lại ông coi một hồi, cái ông gật đầu thấy kiểu hài lòng lắm. Rồi thịt bò được chia ra từng phần, cân ký xong chất lên xe chở đi. Con bê kia, con bê con á, thì cũng được đưa lên xe. Còn ông đem về làm cái gì thì tới giờ chú không có biết. Ông trả tiền tại chỗ, tiền nhiều tới mức mà má cầm rung tay luôn. Bữa đó coi như nhà chú lời to, ai cũng nói bữa đó hên hết trơn. Nhưng mà thiệt sự là từ sau cái ngày đó là bắt đầu xảy ra chuyện liền. Cái đêm đầu tiên sau khi giết con bò đó, cha ngủ lại mơ thấy người con gái. Vẫn là cái cô đẹp, tóc dài da trắng mặc đồ bà ba. Cổ nói cổ tên Mai, nhưng cổ không có đứng xa nữa mà lại gần cha lắm. Cổ nói chuyện nhẹ nhàng, còn cười nữa. Ban đầu cha còn sợ, nhưng mà đêm nào cũng mơ thấy cái cô đó tới nói chuyện, đi dạo, rồi có khi còn ngồi ăn cơm chung trong mơ luôn. Riết rồi cha bắt đầu mong được ngủ để gặp cổ luôn á. Rồi ban ngày thì làm việc bình thường, nhưng ban đêm lại mong gặp cô Mai trong giấc mơ. Một thời gian sau thì trong mơ hai người còn yêu đương nhau nữa. Nghe cha kể lại mà tụi chú hồi đó còn nhỏ đâu có hiểu hết đâu. Chỉ biết là ông nói ông thương cô Mai dữ lắm. Nhưng mà từ khi chuyện đó bắt đầu là tính tình của cha cũng thay đổi luôn. Trước kia thì siêng năng làm ăn, lo cho gia đình, còn sau đó thì hay bỏ bê công việc. Lò mổ nhiều bữa giao cho mấy anh em làm công lo hết, còn ổng thì đi ra ngoài chơi với bạn bè. Rồi thêm nữa là dần dần cổ bắt đầu rủ rê cha nhiều cái chuyện khác nữa. Trong mơ á, cổ dẫn ổng đi chơi chỗ này chỗ kia, có khi còn chỉ chỗ đánh bài, chỗ uống rượu nữa. Cái cha kể lại là trong mơ cổ nói một câu nói hoài: tiền bạc trên đời chỉ là chuyện nhỏ, cứ tiêu xài cho đã đi rồi tính sao. Mà dần dần cha tin luôn, tin dữ lắm. Ban ngày đi ra ngoài chơi bời, tối về ngủ lại gặp cổ trong mơ. Có lúc ổng còn nói với má chú là gặp được người tri kỷ hiểu mình. Má chú nghe mà giận tím mặt luôn, nói ổng cứ ăn nhậu đi chơi rồi mơ mộng nói chuyện tào lao. nhưng mà nói hoài cũng không có thay đổi được gì hết. Rồi ban đầu chỉ là chơi nhỏ nhỏ cho vui, sau đó thì tiền đi ngày càng nhiều. Riết rồi chuyện cờ bạc nhậu nhẹt trở thành một cái thói quen của cha luôn. Tiền bán bò hồi xưa tích góp bao nhiêu thì từ từ đổi nón ra đi hết. Mấy người trong xóm thấy vậy cũng lắc đầu. Họ nói cha chú thay đổi quá trời. Từ sau cái thời gian mà cha mê cờ bạc nhậu nhẹt thì cái lò mổ nhà chú nó bắt đầu nó xuống dốc luôn rồi, thấy rõ luôn rồi. Hồi trước ngày nào cũng có thương lái chèo ghe lại lấy thịt. Còn sau này, nhiều bữa thịt treo tới trưa luôn mà chưa bán hết. Cha thì ít khi ra lò mổ, toàn giao việc cho mấy anh làm công. Rồi mấy ổng thấy cha bỏ bê quá nên cũng làm cầm chừng, đâu có siêng năng như trước. Má lúc đó lo dữ lắm, suốt ngày tính toán tiền bạc trong nhà, cứ thấy hao hụt từ từ mà lòng nóng như lửa đốt vậy. Tiền hồi trước kiếm được bao nhiêu thì bây giờ cứ chảy ra như nước. Cha thì nhiều bữa đi từ sáng tới tối mới về, người nồng nặc mùi rượu, bước đi thì siêu dẹo. Có bữa thua bài, phải cầm luôn mấy chỉ vàng mà má để dành. Thì lúc đó chú cũng chỉ thấy cái không khí trong nhà thay đổi thôi, chứ cũng không có nghĩ được nhiều tại vì còn nhỏ. Rồi bữa cơm gia đình ít khi đông đủ, má thì hay thở dài, còn cha thì suốt ngày cứ như người mất hồn vậy. Thì một cái khoảng thời gian trôi qua chừng hơn một năm là nhà chú bắt đầu lụng bại thiệt sự luôn. Lò mổ phải bán bớt dụng cụ, mấy anh làm công dần dần cũng nghỉ hết. Chỉ còn lại ông Sáu Bầu lâu lâu ghé phụ một tay vì ông thương tình thôi. Và cha lúc đó bắt đầu có dấu hiệu bệnh trong người. Ban đầu chỉ là đau nhức chân thôi, nhất là ở hông với đầu gối, tức là chân bên hông xương đùi nối với xương chậu đó. Cha nghĩ chắc do mình đi đứng nhiều nên đau là bình thường, nhưng càng ngày nó càng đau nặng hơn. Rồi có bữa đang ngồi ăn cơm mà đứng dậy không nổi luôn, phải vịn vô vách nhà mới bước được mấy bước. Má sợ quá mới kêu đi khám. Lúc đầu cha đâu có chịu, nói đàn ông đau nhất có gì đâu. Nhưng rồi sau đó đau quá chịu không nổi mới theo má lên trên bệnh viện tỉnh. Cái bữa đó chú còn nhớ rõ là cha với má chèo ghe ra bến rồi đón xe đò lên tỉnh. Đi khám một cả một buổi trời luôn. Bác sĩ chụp hình xương rồi kêu vô phòng nói chuyện riêng. Lát sau cha bước ra mà mặt tái mét. Má chú hỏi hoài ông mới nói là bị ung thư xương. Nghe tin một cái má đứng như trời trồng luôn. Bác sĩ nói bệnh nặng rồi, phải mổ bỏ cái khớp háng thì mai ra mới kéo dài được sự sống thêm một năm. Nhưng mà tiền phẫu thuật với thuốc men rất là nhiều. Nhà chú lúc đó cạn tiền rồi, đất đai cũng bắt đầu cầm cố để trả nợ cờ bạc. Thì tối bữa đó cha về nhà nằm im trên bộ gián, không nói gì suốt cả một buổi trời. Cái đêm đó cha mới nằm mơ thấy cô Mai nữa. Nhưng mà lần này giấc mơ không có còn giống trước. Cô Mai không còn cười hiền như trước nữa, mà đứng nhìn cha bằng ánh mắt lạnh tanh. Cha mới hỏi sao dạo này cổ không có còn vui vẻ với ổng nữa. Cổ cười một cái, cổ mới nói một câu mà cha nhớ cho tới chết luôn. Cổ nói tất cả những chuyện này xảy ra với ông đó là quả báo. Cha giật mình, cha hỏi quả báo gì? Thì cổ nói rõ ràng luôn, cổ chính là hiện thân của con bò chữa hồi xưa bị cha giết. Ngày đó đã xin tha mạng rồi nhưng cha không nghe, vì tham một chút tiền đó mà giết luôn cả mẹ lẫn con trong bụng. Cho nên từ đó cổ theo ổng, dụ ổng ăn chơi cờ bạc cho tới khi nhà cửa tiêu tan. Tất cả chỉ để trả lại cái món nợ mạng năm xưa mà thôi. Cha mới nhớ lại cái giấc mơ đầu tiên, cái đêm trước cái ngày mổ á, là cổ xin tha mạng. Lúc đó mới hiểu ra mọi chuyện. Nhưng lúc này đã trễ quá rồi. Sáng bữa sau cha tỉnh dậy, mặt mày xanh xao, người thì run run, bắt đầu tin những gì mình mơ thấy là sự thật. Nhưng bên trong người thì càng ngày càng nặng đi. Cái bệnh á, chân thì bắt đầu yếu đi, cứ hễ bước được vài bước là đau dữ dội, có khi sụm luôn. Chủ nợ cũng kéo tới nhà đòi tiền liên tục. Cuối cùng là phải bán luôn cái miếng đất lớn ở sau vườn để mà trả bớt nợ. Lò mổ ngày xưa đông đúc, bây giờ chỉ còn cái nền trống trơn. Mỗi lần nhìn cha lại thở dài, nói đời mình sai lầm quá rồi. Chỉ vì ham tiền mà hại cả nhà, hại luôn bản thân mình. Trước kia dù có làm ăn sa sút, nhưng mà cha vẫn còn đi đứng được. Còn sau bữa đó thì sức khỏe ổng xuống thấy rõ luôn. Cái chân bên hông nó đau dữ lắm. Nhiều khi đang nằm, trở mình cũng nhăn mặt chịu không có nổi. Bệnh nó hành ghê lắm, đau từ trong xương đau ra mà. Lúc đầu cha chú còn chống gậy đi được vài bước, rồi riết rồi phải ngồi một chỗ luôn. Má thì cứ suốt ngày lo chạy thuốc thang, chạy chỗ này hỏi thầy thuốc, chỗ kia hỏi cách chữa. Nhưng mà lúc nói thiệt là lúc đó tiền bạc trong nhà đâu có còn bao nhiêu nữa. Đất đai cũng đã bán gần hết để trả nợ rồi. Hồi trước sáng sớm là nghe tiếng bò rống, tiếng dao búa, tiếng người làm công chuyện nó rộn ràng. Bây giờ thì nó im ru, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy cái bụi chuối sau vườn. Rồi mấy người trong xóm đi ngang nhìn vô, người ta lắc đầu không. Nói người ta nói đời người đâu có ai biết trước được chuyện gì. Bữa nay giàu mai nghèo, không biết làm sao mà tránh khỏi. Cha lúc này suốt ngày chỉ nằm trên bộ gián trước nhà, nhìn ra con đường đất. Rồi có khi ngồi im cả buổi trời không có nói câu nào. Chú lúc đó là cỡ 13-14 rồi, cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi. Nhiều bữa thấy cha nằm đau quá mà rên ráng rên nhỏ nhỏ trong cổ họng, chú xót ruột lắm. Nhưng cha ít khi than vãn lắm nha, chỉ thỉnh thoảng thở dài một cái rồi thôi. Rồi từ sau cái đêm mà người con gái đó nói ra thân phận của cổ, cha không còn mơ thấy cổ nữa. Có lẽ là cái món nợ ngày xưa coi như trả tới đó là xong. Chừng 2 tháng sau khi phát bệnh thì sức khỏe xuống cấp nhanh lắm. Chú thấy má nhiều đêm ngồi khóc một mình trong bếp, nhưng cha thì lại bình tĩnh một cách lạ thường. Bữa đó trời chạng vạng rồi, cha mới kêu má với con cháu lại ngồi gần bên. Hồi ở trong nhà chú có mấy đứa em bà con của chú hay qua chơi, rồi mọi người ngồi quanh cái bộ dáng nghe cha nói chuyện. Cha lúc đó là ốm nhom mặt xanh rồi, nhưng mà cái ánh mắt tỉnh táo dữ lắm, tỉnh táo hơn trước rất là nhiều. Cha mới nói chắc là không có sống lâu được nữa đâu, nên muốn kể lại mọi chuyện cho con cháu nghe. Rồi mới kể từ đầu tới cuối cái chuyện con bò chữa năm xưa. Từ lúc mua bầy bò cho tới lúc giết nó. Rồi cái giấc mơ người con gái xin tha mạng. Cha nói ổng tin đó không phải là chuyện mê tín gì đâu, mà là luật nhân quả ở đời. Mình làm ác thì sớm muộn gì cũng phải trả cái giá mà thôi. Kể xong cái cha nhìn từng đứa, rồi nói một câu mà chú nhớ cho tới bây giờ. Sau này tụi bay có nghèo khổ cỡ nào, cũng đừng có làm cái nghề sát sanh như tao nữa. Rồi sau bữa đó là sức khỏe yếu từng ngày, ăn uống cũng ít lại, nhiều khi chỉ uống được vài muỗng cháo loãng. Những ngày cuối đời ông không có còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ cứ nằm mà nhìn lên trần nhà. Tới cái bữa đó cha chú nói là, nói với chú là đời ông làm sai quá nhiều rồi, nếu có kiếp sau chỉ mong được làm người lương thiện, sống một cuộc đời bình thường mà thôi. Nói xong câu đó là cha ra đi. Rồi bà con trong xóm cũng tới phụ giúp, người nấu cơm, người dựng rạp. Ai cũng nói cuộc đời của cha đó là một cái bài học lớn cho những người làm nghề sát sanh. Sau đám thì má chú dắt mấy anh em dọn về sống tạm ở căn nhà nhỏ ngoài mé sông. Cuộc sống sau đó cũng khó khăn lắm. Tụi chú phải đi làm mướn đủ nghề hết. Nhưng mà có một điều là luôn nhớ tới lời cha dặn, là không bao giờ đụng tới cái nghề giết mổ. Dù nghèo thiệt nghèo cũng ráng làm việc khác để mà sống. Cho tới bây giờ chú mới kể cái chuyện này lại cho con cháu của chú nghe, như là muốn nhắc nhở tụi nó vậy. Ở đời nếu được mình sống hiền lành một chút, chớ vì tiền bạc mà làm chuyện thất đức. Con vật cũng có mạng sống, cũng biết đau, biết sợ như mình. Tới khi quả báo nó tới thì hối hận không có kịp nữa. Đó, đó là cái câu chuyện chú Định gửi về cho kinh. Sau đây là cái câu chuyện thứ hai của buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chuyện của anh Vũ Hải. Anh nói anh có nhiều tâm sự. Và có một cái chuyện rất là buồn của vợ chồng anh, nhưng mà không biết tâm sự cùng với ai. Thì cơ duyên sao mà anh vô tình anh nghe được kinh mình. Anh biết mình gặp được đúng nơi, đúng người để mà chia sẻ rồi. Nhà của anh á, có một đứa con gái duy nhất thôi. Nó tên là Ngọc Thu. Hồi đó sanh ra thì má đặt cho nó cái tên đó. Ai cũng nói là Ngọc Thu nghe buồn gần chết đi. Biết nhiều tên sao không đặt. Ý người ta kêu kiểu mà thu là lá rụng, là cái màu buồn mang mát đó. Nhưng má anh nói cái tên đẹp vậy mà buồn cái gì. Má thích thì má đặt, chứ không có nghe lời ai như mà đổi hết. Nhưng mà thật sự khi lớn lên á, thì cặp mắt con gái của anh nó buồn thiệt. Một cặp mắt biết nói luôn, nhưng lúc nào cũng buồn. Lúc nào nó cũng kiểu như ngân ngấn nước. Cho dù nó có vui cỡ nào đi nữa thì cặp mắt của nó cũng không có vui nổi. Rồi vợ chồng anh nuôi heo, nuôi bò, gà, vịt, chứ không có cái nghề ngỗng gì cao sang hết trơn. Nhưng anh nuôi con học sư phạm ra trường, làm giáo viên dạy văn cho một trường tiểu học. Rồi trong cái môi trường làm việc nó có quen với một thầy. Mình tạm kêu là thầy Hưng đi. Thầy này dạy toán. Thầy Hưng á, là một người đẹp trai, lễ phép. Gia đình anh rất là ưng. Hai đứa nhỏ thì lại rất yêu nhau. Có một điều làm cho anh chị thấy lo thôi. Đó là mẹ của Hưng nói chuyện rất là kỳ. Mới ngày đầu tới nhà để ra mắt thôi mà đã tỏ ra khinh khi nhà anh. Nói mấy câu mà anh nghe anh buồn trong bụng dữ lắm. Thì đại loại như là sao không kiếm cái việc gì đó sạch sẽ mà làm. Hay là kêu buôn bán cái gì đó. Chứ nuôi heo gà vịt hôi hám dơ dái gần chết. Vô bàn giữa trà nước làm xui mà bà ăn nói vậy đó. Thì bà con mình coi coi sao. Thì anh biết cái việc chăn nuôi nó dơ. Nó không có sạch thiệt. Nhưng mà đâu có tới nỗi nào. Anh có làm chuồng, có rào lại đàng hoàng chứ đâu phải thả lan. Rồi khi bên nhà trai đi về thì bên anh mới nói là thấy không có được rồi. Nhưng anh thì anh thương con. Anh biết nó thương cái chỗ đó. Anh mới nói được hết. Nó sống với chồng nó chứ đâu có sống với má chồng đâu mà lo. Vậy rồi tụi nhỏ đám cưới. Cưới về hả bà khó dàn trời mây luôn. Sáng trước khi đi dạy là phải nấu cơm cho bà với nhỏ em chồng ở nhà ăn rồi mới đi. Rồi thay vì nghỉ trưa, giáo viên người ta về nhà hoặc là lên văn phòng ta ngủ. Còn con gái anh phải về nhà giặt quần áo cho hai mẹ con họ. Rồi làm việc nhà đủ thứ hết. Buổi chiều cũng vậy, không có gì khác luôn. Tối là phải soạn bài, soạn giáo án để mai đi dạy. Thời gian ngủ có được bao nhiêu đâu. Riết rồi con anh về chơi mà anh nhìn nó ốm nhom thấy tội luôn. Hưng chồng của nó đó cũng có phụ làm tiếp. Mà miễn binh hay là kêu vợ nằm nghỉ là bà chửi. Rồi con nhỏ em chồng cũng xỉa xối đủ đường. Đầu hai năm không thấy nó có con. Bà mới nói mày tránh thai hay sao mà không có chữa ngén gì hết vậy? Làm gì làm, phải sanh cho bà một đứa cháu. Uống ba cái thuốc nó khô tử cung, khô buồng trứng, rồi mai mốt muốn đẻ cũng không có đẻ được. Thu mới nói là con đẻ tự nhiên chứ không có ngừa gì hết. Nhưng mà bà không tin, chửi nó làm cô giáo mà ăn nói dốc láo. Thì nó mới nói là dạ con nói thiệt, con đâu có nói dốc mẹ chi đâu. Nhưng một hai bà bắt hai vợ chồng đi khám. Lúc này mới biết là Hưng bị vô sinh, không thể có con được. Ta nói lúc đó Hưng nó buồn mà nó hụt hẫng, nó khóc luôn. Đàn ông mà biết mình không có con được, ai mà không sốc. Rồi sợ vợ bỏ, mới nói rối rít nói anh thương em nhiều lắm, em đừng có bỏ anh nghe. Nhưng mà thiệt ra thì con Thu nó thấy bình thường. Nó nói nó không có con cũng đâu có sao đâu. Hai vợ chồng ở vậy mận có tiền dư giả hơn là lo cho con cái. Nhưng mà bà già không chịu. Bà chửi bác sĩ khám tào lao, bắt nó đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia. Đi mấy cái bệnh viện lớn trên Sài Gòn luôn. Nhưng mà kết quả cũng chỉ như nhau thôi. Trời ơi, bà khóc bà chửi bới không còn lời nào diễn tả luôn. Chửi là tại lấy con Thu về, con bà mới vướng vô cái nghiệp đó. Chứ nếu lấy con khác thì đâu có bị vô sinh. Ngang ngược vậy đó. Bà thì mê tín, đi thầy bà cúng bái đủ kiểu hết, chỉ để muốn có đứa cháu thôi. Nhưng mà thực chất là Hưng đã như vậy rồi, thì thầy bà dù có tài giỏi thần thông cỡ nào cũng đâu có cứu được. Nhưng mà cái khổ của con anh chưa có hết. Mấy tháng sau, Hưng bị tai nạn mất. Bị xe tải lớn tông trên quốc lộ 1A, đi tại chỗ luôn. Con anh số nó khổ thiệt. Chồng chết xả tang trăm ngày xong hết. Ở đó lo cho mẹ chồng với em chồng gần cả năm trời nữa. Vậy chứ mà bà vẫn chửi nha, không hề biết thương. Thấy vậy đi, vợ chồng anh mới qua nhà thưa chuyện, xin cho con Thu về lại bên nhà. Chứ chồng nó chết rồi, cũng chưa có con cái gì thì ở đó làm chi. Nó cũng phải kiếm hạnh phúc riêng cho nó. Nó còn trẻ, mới có hai mấy tuổi à. Bà không cho. Bà nói bà thương nó như con vậy. Ở đây bà lo cho đầy đủ sung sướng, đi dạy rồi về ăn ngủ chứ có làm gì đâu. Mà thật ra là muốn Thu ở lại đó để có người cho bà sai việc, chứ yêu thương cái gì. Việc bà đài đọa con anh á, đồng nghiệp giáo viên ai mà cũng ai cũng biết hết. Hàng xóm người ta cũng thấy, người ta nói lại. Biết bao nhiêu người kể chứ đâu phải anh đặt chuyện đâu. Rồi mới đầu nói nghe cũng được, một lát mới lòi ra cái ác, chửi bới anh chị quá trời luôn. Nhưng anh chị không có cần bà đồng ý. Vô gom hết đồ đạc của con vô vali, rồi kéo con nhỏ về. Nhưng về không bao lâu thì nó đổ bệnh. Nó cứ than đau nhức mình mẩy, rồi ban đêm ngủ thấy ma thấy quỷ. Hay thấy có một tớp người, già trẻ lớn bé có đủ, cứ chạy nhảy xung quanh giường của nó. Rồi còn đè lên trên mình, làm cho nó thở không được. Mà cứ nhắm mắt lại là thấy. Cả tháng trời cứ nằm dào dào đâu có đi dạy được đâu. Thành ra là phải xin nghỉ luôn. Với phần cũng không còn muốn đi dạy nữa. Tại vì tới trường là thấy nhớ Hưng. Rồi thêm bà mẹ chồng ở gần đó, bà hay lại kiếm chuyện nữa. Thì cái lúc nó nghỉ anh buồn lắm. Hai vợ chồng mần ăn chắc mót cho con đi học, để ra thành nghề với người ta. Bây giờ chưa có được bao lâu hết phải bỏ cái ước mơ. Nhưng sức khỏe của nó là quan trọng nhất. Hai vợ chồng nuôi con ở bệnh viện. Thời gian đó coi như là ăn cơm căng tin, ngủ bệnh viện suốt luôn. Mà khám thì nói chung không có ra bệnh cụ thể. Nhưng lạ một điều là cái đêm ngủ ở bệnh viện á, là anh đều chiêm bao thấy má anh nha. Lúc đó nội của Thu mất cả chục năm rồi. Mất trước lúc Thu lấy chồng mà. Thì trong mơ anh mới thấy sao mà má ngồi trên cái bộ bàn ở giữa nhà má đó, mà mặt buồn lắm. Lát sau bà mới đứng dậy, đi tới bàn thờ thắp nhang cho ba. Cái vía lúc đó là thấy bà còn sống nha. Rồi lại có đêm thấy bà đi qua nhà anh, cũng ngồi trên bộ bàn giữa nhà trước á. Rồi lát sau bà lại đứng ở hàng ba thắp nhang. Rồi thấy có cái mâm gì ở trước cửa nè. Anh có kể cho vợ nghe, thì vợ anh mới nói chắc là ở bệnh viện đông đúc mệt mỏi, rồi ngủ không được mới mơ bậy bạ. Thì vợ chồng đâu có biết cúng kiến gì, cũng không có để ý tới mấy cái giấc mơ mà má đang nhắc nhở nè. Rồi thấy nằm cả tháng trời không bớt, mới đưa về nhà. Tính nghỉ một chút rồi đi lên, nghỉ một ít rồi lên Sài Gòn coi sao. Nhưng mà về thì có cái cô hàng xóm cổ chỉ, cổ nói bệnh nào mà ngủ thấy ma. Cái này là có nước bị người ta hại á. Rồi chỉ cho một bà thầy, kêu anh chị dắt Thu tới đó coi thử coi sao. Thì thôi phước chủ mai thầy cứ đi coi sao. Lúc đó mướn chú Thím Út là em ruột của anh á, qua nhà coi con Thu giùm, để mà anh chở chị đi. Bà thầy bà nói là con nhỏ bị người ta bỏ bùa rồi, bỏ để cho bệnh, rồi từ từ là lấy mạng luôn. Trời ơi, anh nói, con anh nó còn quá trẻ đi, có gây hận gì với ai mà người ta hại tới mức như vậy. Bà thầy bà vẽ vẽ cái hình dáng người đó ra cho coi, coi có thử coi có nhận ra ai không. Thì bà lấy tro trên lư hương, bà trải xuống dưới mâm, gạt ra cho bằng phẳng, rồi sau đó cúng vái, mới lấy nhang mà vẽ. Kêu coi đi. Anh chị ngó vô một cái hết hồn luôn. Tại vì trên cái mâm bả vẽ đó, nó hiện ra một cái hình. Dù chỉ là tro nhang thôi, nhưng cũng đủ nhận ra được là má thằng Hưng. Bởi vì cái dáng lùng lùng mập mập, không có thể lẫn đi đâu được hết. Vợ anh kêu trời không à, sao lại oán thù sâu đậm tới mức như vậy, mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Bà thầy bà nói một cái nữa là má anh có về báo mộng cho anh, ý là kêu anh chị qua thắp nhang cho cửu quyền, cho ba má, rồi bày một cái mâm nhang đèn hoa quả trước sân nhà để cúng, cầu cho trời Phật ông bà phù hộ. Anh mới hỏi vậy sao má không nói luôn cho nó dễ, chứ làm vậy anh biết gì đâu. Bà thầy bà nói đâu phải ai cũng có thể báo mộng cho người thân. Nếu ai mà cũng làm được á, thì mấy cái vụ án giết người đâu có cần điều tra làm cái gì. Có khi người thân đã khuất, muốn nói cho mình biết lắm đó, nhưng mà nói ra là lộ thiên cơ. Ở trong cái chuyện tâm linh này, nó có nhiều điều mà người trần mắt thịt mình không có hiểu hết được. Cho nên họ mới báo mộng bằng những cái ẩn dụ như vậy. Đó là lý do vì sao mà chúng ta hay thấy người thân đã mất về, nhưng họ chỉ im lặng, chứ không có nói chuyện. Thì cái quá trình gỡ bùa nó cũng không có đơn giản như những cái câu chuyện mà anh thường nghe đâu. Phải cúng liên tiếp mấy ngày trời, cúng ở nhà bà thầy để mà trình tổ gì đó, rồi mới hơ, mới vẽ, mới lăn lên người con Thu. Rồi sau đó về nhà anh cúng kiến trình cửu quyền tiếp, mệt mỏi vật vã cả 10 ngày trời mới xong. Nhưng con gái anh khỏe lại thiệt nha. Chuyện từ lúc đó cho tới giờ là 3-4 năm nay rồi, nhưng con Thu nó vẫn còn nhớ chồng nó. Cũng có người thương đó, nhưng mà nó từ chối hết trơn. Hiện tại đi làm cho quán cơm ở chợ, lúc rảnh rỗi thì về phụ anh chị chăn nuôi. Cái mà làm cho anh buồn anh tiếc mà anh nói hồi nãy đó là cái nghề giáo của nó. Cái tôi của nó quá lớn, nó không có muốn quay lại trường, và nó cũng không chịu mở lòng để chấp nhận ai hết. Anh chỉ mong là nó còn trẻ mà, thực sự anh chỉ mong là nó sẽ sớm hiểu ra để mà có thể xây dựng được một hạnh phúc mới. Chứ không lẽ cứ sống vậy hoài, tội cho nó, mà tội cho người đã khuất nữa. Đó, đó là những cái lời tâm sự của anh Hải đã gửi về cho kênh. Xin chia sẻ cùng với những cái nỗi niềm của anh, của bậc làm cha mẹ,